mình chưa bóng hình, đưa qua lại ngắm về nhưng giờ lại ướt thấm trên bờ mi. Và mẹ ơi con nhớ mẹ, mẹ có ai biết không, đưa qua mẹ về giấc mộng mẹ đã ôm con ở trong vòng tay. Và con cảm thấy mẹ ở nơi đây khi nhận được hơi ấm ngày ấy, con muốn trở lại về khi xưa, khi được nghe lời ru trong mưa, khi được uống giọt sữa ngọt ngào của ngày hôm nào. Ngày mở mắt cho đời, mẹ của con là bầu trời xanh, mẹ của con thật là hiền lành, đôi mắt của mẹ màu xanh như là em rất lành. Xa xa cuộc đời của con và từng bước chân con đi, mẹ đều quan tâm từng ly từng tí, và từng đêm mộng mị con đều thấy mẹ ôm con. Con xin mẹ hôn lên trán con và ôm gọn con vào vòng tay, để cho con được trở về ngày ấy, để cho con được cảm thấy ôi sao em phúc biết bao giờ. Love you mama. Trên lòng mẹ thiết tha và tình mẹ như là biển cả, tình mẹ như là khúc ca ôi thật sâu bao la. Vì đó là ngày con ngủ ở trong huyền thoại, và ngoài trời mưa vẫn sẽ rơi, ngoài trời gió vẫn cứ thổi, nhưng mà con không hề đơn côi vì đã có mẹ bên đời. Có mẹ là bầu trời, là người mẹ yêu dấu hỡi, những lời ru à ơi đã đưa con vào giấc ngủ. Và mặc dù có bao tố thì con vẫn không lo vì đã có mẹ bên cạnh. Và bây giờ con đã trưởng thành thì mẹ đã đến một nơi thật là an lành, và con ước mong được mọc dậy thêm đôi cánh để bay đến một nơi xa vời, nơi đó thật là tuyệt vời, chỉ có mẹ và con mà thôi. Yo, love you mama. Cảm thấy mình thật bất hiếu vì đã không nghe lời mẹ, đã khiến cho mẹ phải lo, đã